Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, rừng rậm hoa khai. Tác giả, Phượng Si, giống một bộ họa, chính mình chính là họa chung duy nhất sinh linh. Này cùng chạy tới trường Bạch Sơn Long Cốc chung ngẫu nhiên sinh ra cảm giác là giống nhau. Chính mình phảng phất tiến vào tới rồi họa chung thế giới. Bỗng nhiên gian, Tần Cung bắt giữ tới rồi loại cảm giác này, nhưng lại không hoàn toàn đối. Loại cảm giác này làm người thập phần khó chịu, là trói buộc, chính mình bị trói buộc ở khu rừng này. Cũng không đối, nếu chính mình bị trói buộc tại đây phiến rừng rậm nói. Chính mình liền vĩnh viễn cũng đi không ra khu rừng này. Nhưng trên thực tế, Tần Cung cảm giác được, chính mình cũng không có bị lạc tại đây phiến rừng rậm. Càng không có bị giam cầm. Đó là cái gì? Đi không chính là cái gì? Thế giới. Chính mình đi không ra chính là này phiến thế giới. Bị cầm tù tại đây phiến trong thế giới. Là loại cảm giác này sao? Hẳn là. Nhưng ai lại không có bị cầm tù tại đây phiến trong thế giới đâu? Liền ở Tần Cung vừa mới nghĩ đến đây. Bỗng nhiên gian. Phía trước cái loại này lệnh người khó chịu cảm giác nháy mắt biến mất mà đi. Rốt cuộc bắt giữ không đến trong đó điểm tích. Dùng sức lắc lắc đầu, Tần Cung đem loại này quái dị cảm giác đuổi ra não ngoại. Cái khác Tần Cung không biết chính là, hắn thiếu chút nữa liền hiểu rõ tu luyện cuối cùng áo nghĩa. Khi đó, hắn khoảng cách tu luyện cuối cùng áo nghĩa là như vậy gần. Thậm chí hắn đã vô hạn mà tiếp cận cái này chân tướng. Khá vậy là ở kia trong nháy mắt, hắn cùng chi lại lỡ mất dịp tốt. Nếu Tần Cung có thể cảm giác được tu luyện cuối cùng áo nghĩa cũng ngộ đến nó thực chất nói, hắn liền có thể bán ra cuối cùng một bước, mà một bước lên trời. Nhưng sự thật chính là, Tần Cung lịch duyệt cùng tu luyện hiểu được vẫn là không đủ, còn không có biện pháp bán ra cuối cùng này một bước. Ánh trăng dần dần thăng lên trời cao. Ở mông lung ánh trăng dưới, Tần Cung dần dần không cảm giác được bất luận cái gì hung lệ hơi thở. Phảng phất khu rừng này chỗ sâu trong, đã vượt qua những cái đó thú loại đại năng lãnh địa giống nhau. Cái này Tần Cung hành động trở nên càng thêm mau tật lên. Hắn một đường hướng tây mà đi, chỉ cần xuyên qua quá khu rừng này, hẳn là khoảng cách chính mình chuyến này mục đích địa liền không xa. Này phiến nguyên thủy phong mạo rừng rậm vô biên vô hạn. Phảng phất tiên cổ tiên nay tới nay, trừ bỏ hắn, chưa bao giờ có bất luận cái gì sinh linh đặt chân quá giống nhau. Mà hắn, trở thành nơi này đệ nhất vị đến phóng giả, mà theo Tần Cung hướng về rừng rậm chỗ sâu trong thâm nhập. Hắn tâm dám trở nên càng ngày càng yên lặng lên. Ngày xưa giết chóc cùng sinh tử gian bồi hồi tại đây một khắc toàn bộ biến mất ở hắn trong lòng. Yên tĩnh, điềm tĩnh ở hắn trong lòng dâng lên. Dần dần, hắn tựa hồ đều quên mất chính mình chuyến này mục đích. Đi vội tốc độ cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng biến thành trong rừng bước chậm. Hắn toàn thân hơi thở cũng bị đạm nhiên chi khí sở thay thế được. Rồi sau đó, hắn nhắm lại hai mắt. Lúc này, an tĩnh rừng rậm rốt cuộc có thanh âm. Hắn nghe được sàn sạt sương mù rớt xuống khi giống như mưa phùn thanh âm. Đô la hắn thấy được ở sương mù hình thành sương sớm đem trong rừng rậm bụi bậm gột rửa sau tê mát bộ. Dáng, róc rách, nước suối thanh cũng ở hắn bên tai vang lên. Khi đó nước suối ở trong núi chảy xuôi khi phát ra dễ nghe thanh âm. Sáng trong minh nguyệt từ nhánh cây khe hở gian tưới xuống phiến phiến thanh huy. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh tốt đẹp. Này đó vốn là nhất thường thấy đồ vật. Người thường trong mắt trong tai cũng không khuyết thiếu mấy thứ này. Nhưng có bao nhiêu tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới đại năng. Này đó tốt đẹp mà bình phàm đồ vật lại sớm đã biến mất ở bọn họ trong mắt trong tai. Đã có thể ở như vậy một cái hung hiểm hoàn cảnh bên trong. Lại tồn tại như vậy một phần trở lại nguyên trạng bình phàm. Rồi sau đó bị Tần Cung sờ cảm giác đến. Làm linh hồn của hắn từ càng cao xa hơn mờ ảo chung đột nhiên được đến tinh lọc cùng thăng hoa. Rồi sau đó đầy trời phồn hoa tự ánh trăng chung là tả từ trên trời giáng xuống lạc. róc rách nước suối Thanh hóa thành đầy trời tiên nhạc ở rừng rậm, mỗi cái trong một góc vang lên. Thanh nhã mà vô trần. Tiếp theo, rừng rậm nở hoa, bất khai hoa thảm thực vật, thậm chí là cục đá, đều trăm hoa đua nở. Khắp nguyên thủy rừng rậm biến thành một mảnh hoa hải dương. Tần Cung dựa vào nhắm chặt hai mắt, trên mặt y như bình tĩnh, trước mắt nghe được, nhìn đến, thậm chí cái mũi ngửi đến, đều là hắn sở ảo tưởng ra tới. Hắn cảm thấy này hết thảy là hắn ảo tưởng ra tới. Chỉ tồn tại hắn ảo tưởng bên trong, nhưng hắn không biết chính là, này hết thảy đều chân thật mà ở rừng rậm bên trong phát sinh. Ai, hảo kỳ diệu cảm giác, nếu người có thể tâm chỗ tưởng, ý chỗ đạt, cảnh tức phát sinh, kia sẽ là kiểu gì đại cảnh giới. Ngoặc kép, một tiếng thật dài thở dài tự Tần Cung trong lòng vang lên. Hết thảy ảo tưởng tùy theo tan biến, mà rừng rậm cảnh vật cũng như mộng ảo biến mất. Đương Tần Cung lại lần nữa mở to mắt là lúc, chung quanh hết thảy phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Mà ở hắn nghĩ đến, hết thảy vốn nên như sự, từ loại này ý cảnh chung tỉnh lại, đảo đem Tần Cung hoảng sợ. Thế nhưng thất thần, may mắn không có gặp được cái gì nguy hiểm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, nghĩ mà sợ rất nhiều. Tần Cung nhanh hơn bước chân, ở ánh trăng trong rừng rậm nhanh hơn dưới chân. Rồi sau đó, hắn bước chân thế nhưng ngạnh sinh sinh mà lại lần nữa ngừng lại. Hai mắt hoảng sợ về phía trước nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy phía trước một tòa cổ xưa kiến trúc tọa lạc tại như ấm mặt cỏ phía trên. Cổ kiến trúc cùng mặt cỏ bốn phía, bị bò mãn cây bìm bìm rào che vòng khởi. Mà ở trong viện bóng râm phía trên, trường sinh một cây giống như hoa cái giống nhau thật lớn hoa thụ. Đủ mọi màu sắc đóa hoa ở chi đầu cạnh tương nở rộ, cho người ta một loại xa hoa lộng lẫy cảm giác. Mà ở hoa thụ dưới, một vị thân hình cao lớn tử bào lão giả chính ngồi ngay ngắn bàn đá phía trước nhắm mắt dưỡng thần. Tần Cung bỗng nhiên quay đầu chung quanh. Chung quanh hết thảy không có bất luận cái gì dị thường. Mà hồn lực động chỗ, nơi này hết thảy bao gồm phía trước kiến trúc cùng lão nhân đều là chân thật không giả. Thời gian không có phát sinh bất luận cái gì thác loạn. Chung quanh cũng không có bất luận cái gì nhưng ảnh hưởng tâm trí. Hoặc bị lạc thần hồn ảo trận tồn tại. Lại lần nữa đem hồn lực hướng về phía trước kiến trúc cùng lão giả tra xét qua đi. Lão giả toàn thân hơi thở thập phần bình đạm điềm tĩnh. Không cảm giác được bất luận cái gì cường giả hơi thở. Có cổ quái, tuy rằng tra xét không đến bất luận cái gì khả nghi chỗ. Nhưng Tần Cung trực giác nói cho hắn, trước mắt hết thảy quá mức quỷ dị, thân hình nháy mắt phát động, xa xa mà rời đi kia tòa kiến trúc, rồi sau đó hướng về rừng rậm phương Tây chạy đi. Nhưng Tần Cung còn không có đi ra hơn 10 dặm lộ. Chợt môn, kia tòa kiến trúc sân lại lần nữa xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Vị kia thân hình cao lớn tử bào lão giả vẫn như cũ hai mắt hơi hợp. Lẳng lặng mà ngồi ở dưới tàng cây bàn đá trước. Tần Cung đại kinh thất sắc. Phải biết rằng, lấy Tần Cung hiện giờ tu vi, hết thảy vô căn cứ đồ vật đều trốn bất quá hắn pháp nhãn. Nhưng hiện tại, hết thảy đều là như vậy chân thật mà đã xảy ra. Không có lạc đường, không có trận pháp, nhưng quỷ dị sự tình cứ như vậy chân thật đã xảy ra. Tần Cung trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Thân hình chậm rãi về phía sau thối lui, lại lần nữa thay đổi phương hướng, xế hướng về tây nam phương vòng hành mà đi. Nhưng không lâu lúc sau, kia tòa kiến trúc sân liền lại lần nữa chắn hắn phía trước cách đó không xa. Tần Cung chưa từ bỏ ý định, không ngừng biến hóa phương hướng, ý đồ vòng qua kia tòa kiến trúc, nhưng kết quả lại là tương đồng. Kia tòa kiến trúc vẫn luôn liền hoành ở trước mặt hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.